Trọng sinh chi lạc thiếu, chương 11, bà xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng chán nản, các thím follow tôi đi, vote cho tôi mừng, cho tôi lấy cái động lực edit nhanh coi, áp dụng chiến lược câu view, em, vote nhé, khi nào được 55 lượt vote tôi sẽ đăng liền lúc 2 chương cho các cô đọc nhé ấy. Tôi edit đến chương 15 rồi a ha ha ha. Bên trong ghế lô của câu lạc bộ có chuông rung, nhưng là Lạc Tu vốn muốn bình tĩnh một chút cho nên mới đi ra ngoài. Mở cửa kêu người tiến vào, đối phương lập tức đem thực đơn dâng lên. Lạc Tu cùng Dương Giác mặt đối mặt ngồi, Lạc Tu sau khi tiếp nhận thực đơn liền đưa cho cậu. Cậu muốn ăn cái gì thì gọi đi. Dương Giác liếc mắt nhìn thực đơn liền đưa tay nhận lấy, tùy tiện chọn vài món. Lạc Tu nếu tìm Dương Giác chỉ là vì muốn lợi dụng gì đó, anh có lẽ sẽ không phát hiện mấy thần sắc này của cậu có vấn đề, nhưng hiện tại anh lại để ý Dương Giác, càng là bởi vì đời trước anh chết cùng Dương Giác nên càng biết được tâm ý của cậu nên tự nhiên phát hiện. Mấy món Dương Giác chọn đều là món anh thích, là đồ ăn Lạc Tu thích, mà không phải đồ Dương Giác thích ăn. Bàn tay phía dưới bàn của anh nắm chặt lại, móng tay suýt chút nữa cắm vào da thịt. Dương Giác, đời trước rốt cuộc anh có bao nhiêu ngu xuẩn, bỏ lỡ bao nhiêu thứ. Trong lúc đợi đồ ăn, Lạc Tu cố gắng bình tĩnh. Người vừa rồi là Kỳ Hoành Chiêu à, Lạc Tu mở miệng hỏi. Dương Giác gật gật đầu, anh biết cậu ta à, sau khi nói xong mới nhớ ra là Lạc Tu cùng Bạch Trạch Diên yêu nhau, ở trong giới giữa Kỳ Hoành Chiêu cùng Bạch Trạch Diên xem như là đối thủ cạnh tranh. Cho nên, Lạc Tu biết Kỳ Hoành Chiêu cũng là bình thường. Nghĩ đến này, Dương Giác hơi hơi rũ xuống mí mắt. Lạc Tu vẫn luôn chú ý Dương Giác tự nhiên phát giác hơi thở của đối phương tựa hồ có chút âm u, anh lại không biết nguyên nhân là gì, nhưng có vẻ liên quan đến Kỳ Hoành Chiêu thì phải. Kỳ Hoành Chiêu ảnh hưởng lớn đến Dương Giác như vậy, Lạc Tu nhăn mày lại, cậu cùng Kỳ Hoành Chiêu có vẻ rất thân, Lạc Tu nhịn không được hỏi. Dương Giác nghe vậy ngẩng đầu lên, gật gật đầu, Kỳ Hoành Chiêu cũng là cô nhi, so với tôi nhỏ hơn 3 tuổi, lúc trước chúng tôi từng ở cùng một cô nhi viện. Lạc Tu nghe vậy sừng sốt nhưng thật ra không nghĩ tới hai người lại là quan hệ này. Cậu cùng Kỳ Hoành Chiêu vẫn thường hay liên hệ cùng nhau. Lạc Tu lại hỏi, hỏi xong mới cảm thấy chính mình là hỏi thừa. Dương Giác cũng cảm thấy như vậy, nhưng là cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng Lạc Tu có tính toán gì đó vì thế nói thẳng. Quan hệ còn có thể, Lạc Tu trong lòng thoáng có chút không vui, bất quá anh áp xuống. Kỳ Hoành Chiêu, tôi có chút việc muốn tìm cậu ta nói chuyện, cậu cho tôi phương thức liên hệ đi. Dương Giác sừng sốt, cậu ấy vừa rồi ở chỗ này, nếu sớm nói là muốn tìm Kỳ Hoành Chiêu, vừa rồi cậu liền có thể giật dây a, hiện tại Kỳ Hoành Chiêu bị tức quá đi rồi. Lạc Tu tự nhiên cũng nghĩ đến đây, mặt thoáng tối sầm, kỳ thật là xấu hổ. Nhưng ở trong mắt Dương Giác chính là không vui, vì thế cúi đầu, đưa dãy số di động của Kỳ Hoành Chiêu cho Lạc Tu. Tôi gửi cho anh số cậu ấy. Lạc Tu đen mặt mặt gật đầu. Được, thực mau, trên người Lạc Tu vang lên âm báo tin nhắn điện thoại, anh cũng không để ý cho lắm, không nghĩ tới điện thoại lúc này lại vang lên lần nữa, Lạc Tu hơi nhíu mày lấy di động ra. Hai chữ, bà xã, trên màn hình thiếu chút nữa là chọc mù mắt của anh. Hắn âm thầm nắm tay lại tiếp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong điện thoại âm thanh cực kỳ ôn nhu của Bạch Trạch Diên truyền đến. Tu, anh đang ở đâu? Cách chương.